Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên co lại, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới, vị này cùng mình cùng cảnh giới tồn tại, vậy mà ẩn giấu sâu như thế, trong tay nắm giữ đáng sợ như vậy thủ đoạn, trước đây dĩ nhiên thẳng đến chưa từng bại lộ ra. Chương 2596 liên thủ. Thứ 2596 chương liên thủ. Thứ 2596 chương. Vương Đằng cũng sắc mặt biến đổi, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được vô sinh chân quân trên thân tản mát ra cái kia cổ kinh khủng khí tức, cùng với cái kia sức mạnh vô cùng cường đại ba động, vạn vật hô hấp pháp điên cuồng vận chuyển. Trong mắt hắn, cái kia vô sinh chân quân đại biểu sức mạnh quang đoàn, hừng hực vô cùng, sặc sỡ lóa mắt, giống như một khỏa sáng chói đại nhật, phát ra cái này trắng lóa tia sáng. Hắn thở sâu, loại lực lượng này cấp độ, đã vượt qua chân tiên, đối phương vậy mà mượn nhờ môn kia thời gian tiên thuật, cưỡng ép phá vỡ thiên tiên cảnh giới bích chướng. Lấy vô tận thọ nguyên làm đại giá, cưỡng ép bước ra một bước kia, để đổi lấy tạm thời cường đại, cái kia thiên tiên cấp độ sức mạnh khí tức tản mát ra, uy áp đáng sợ áp bách tứ phương, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại áp lực, cổ khí tức này, quá mức kinh khủng, để cho hắn lại lần nữa cảm thấy cảm giác nguy cơ, cái này đủ để chứng minh đối phương cường đại, tại hắn toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, không ngừng ngưng kết cùng lắng động tứ phương trong chiến trường hỗn loạn sức mạnh, gia trì bản thân. Để bản thân sử dụng, hắn giờ phút này, nắm giữ sức mạnh đã vô cùng kinh khủng, lại thêm tu la ma vực, vì thế của hắn đủ để nghiền ép hết thảy chân tiên đỉnh phong, mà giờ khắc này, hắn lại độ chưa từng sinh chân quân trên thân cảm nhận được áp lực, cảm nhận được uy hiếp, cùng với cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thiên tiên cấp độ sức mạnh sao, thật đúng là không thể khinh thường a. Vương Đằng thở sâu, hai mắt khiếp lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, thu hồi ngày thường bất cần đời, bất quá. Nửa bước thiên tiên cuối cùng chỉ là nửa bước thiên tiên, cho dù là lấy bí pháp cường đại, cưỡng ép đem sức mạnh tăng lên tới thiên tiên cấp độ, cũng không cách nào bền bỉ. Vương Đằng đỏ tươi con mắt ở trong bắn ra hừng hực tia sáng, toàn thân huyết sắc khí tức vần quanh, tu la kiếm lập lòe yêu dị huyết quang, đang xen từng cổ hung thần lệ khí, ánh mắt hắn lạnh nhạt, chỉ là chớp mắt giật mình, liền khôi phục trấn định cùng thông dong. Tất nhiên lần này hắn dám đến nơi đây, muốn đối những thứ này cổ tiên ra tay, hắn liền sớm đã có ứng đối hết thảy chắc chắn, cho dù đối phương mượn nhờ thời gian bí pháp, cưỡng ép bước ra một bước kia, hắn cũng không sợ, bởi vì, loại này lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá, đổi lấy tới tạm thời sức mạnh đề thăng, chú định không cách nào kéo dài, chỉ chờ tới lúc hắn thọ nguyên khô kiệt, hoặc bí pháp mất đi hiệu lực, đối phương đối với hắn liền lại không nửa phần uy hiếp, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cho dù bổn quân bí pháp không thể bền bỉ thi triển, cũng đủ để nghiền sát ngươi trăm ngàn lần. Vô sinh chân quân âm thanh đều trở nên khàn khàn không thiếu, hắn nhục thân khô cạn, tinh khí thần lại là phá lệ thịnh vượng, giống như nhận lấy kích động, tiềm năng bộc phát, hắn toàn thân khí tức kinh khủng, đưa tay ở giữa, thái cổ tiên sơn trong nháy mắt bay vào trong lòng bàn tay, trấn. Sau đó, vô sinh chân quân đưa tay khẽ đảo, nâng thái cổ tiên sơn, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn áp xuống. Ở tại thiên tiên cấp độ sức mạnh gia trì, cái kia thái cổ tiên sơn bạo phát ra trước nay chưa có hừng hực tia sáng, đáng sợ tiên uy mãnh liệt, như muốn ép diệt hết thảy. Nơi xa, vô số tranh đấu cổ tiên đô kinh dị, tử điện chân quân cũng lập tức nơm nớp lo sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Thật mạnh, uy thế mạnh mẽ như vậy, cho dù là ngũ trọng tiên thể, sợ là cũng không thể bình yên vô sự a. Tử điện chân quân hải hùng khiếp vía, trong mắt lo nghĩ càng thêm hơn. Sức mạnh đáng sợ như vậy, liền xem như ngũ trọng tiên thể, cũng hơn nửa ngăn cản không nổi. Hắn một trái tim chìm vào đáy cốc, cảm thấy mình lần này chung quy là tai kiếp khó thoát, muốn cùng Vương Đằng chôn cùng. Cái kia tinh nguyệt chân quân cũng kinh dị, khóe mắt cuồng rút, ánh mắt nhìn chòng chọc vào vô sinh chân quân, trái tim phanh phanh đập mạnh. Không chỉ là hắn, tại chỗ còn có hai tôn nửa bước thiên tiên, bây giờ cũng đều bị vô sinh chân quân hiện ra thực lực kinh khủng rung động đến. Bọn hắn đối với vô sinh chân quân cũng không lạ lẫm, nửa bước thiên tiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cứ như vậy rải rác mấy người, đại gia giữa hai bên đều rất quen thuộc, nhưng cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, nhóm người mình đối với vô sinh chân quân hiểu rõ, thực sự quá nông cạn, đối phương, ẩn giấu quá sâu, nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy tranh đấu, Bọn hắn vẫn cho là đối phương là cùng bọn hắn cùng cấp bậc tồn tại, giữa hai bên thực lực đều không kém bao nhiêu. Kết quả bây giờ lại nhìn thấy đối phương đáng sợ như vậy một mặt, lấy đối phương bây giờ triển hiện ra thực lực, mấy người bọn họ căn bản không người có thể thay vì anh Phong, là hắn, trước kia có không ít chân tiên đỉnh phong, cùng với một cái nửa bước thiên tiên cấp bậc tồn tại, không hiểu ngã xuống, không hiểu tọa hóa, ắt hẳn là bút tích của hắn. Một người trong đó giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên thở sâu, thần sắc biến hóa đạo, năm đó, tiên cổ thời đại thời kỳ cuối, tại chúng tiên đều quyết định tạm thời đình chiến thời điểm, có hảo một tôn nửa bước thiên tiên, cùng với một chút chân tiên hậu kỳ thậm chí chân tiên đỉnh phong tồn tại, không hiểu bỏ mình, cái này tại lúc đó đưa tới không nhỏ oanh động, nhưng mà cuối cùng, cũng không có ra ra là ai làm, bởi vì, nửa bước thiên tiên cấp độ cao thủ, thực lực đều không kém nhiều, rất khó bị người giết chết, nhưng chưa từng sinh chân quân bây giờ bày ra thực lực đến xem, chuyện này, vô cùng có khả năng chính là vô sinh chân quân làm. Lấy hắn bây giờ hiện ra thủ đoạn đến xem, có lẽ cũng chỉ có hắn, có thực lực này, có thể làm đến chuyện này, nguyên lai là hắn, người này vậy mà trong tay nắm giữ bí pháp như thế, có thể cưỡng ép đưa thân thiên tiên cảnh giới, thực lực như thế, có hắn tại, chúng ta chỉ sợ đều phải trở thành hắn tiên đạo bảo dược, ai cũng đừng nghĩ quay về tiên giới. Có người hít sâu một cái nói, người ta tạm thời đình chiến, liên thủ, giết hắn, như thế nào? Cái kia hai tôn nửa bước thiên tiên chạm nhau một chưởng, sau đó tách ra thân hình, một người trong đó thương lượng đạo, có thể. Một người khác đáp lại, rõ ràng, bọn hắn đều đối vô sinh chân quân bây giờ bày ra thực lực cảm thấy vô cùng e dè, thậm chí khiến cho bọn hắn tạm thời đình chiến. Bởi vì, cho dù bọn hắn bây giờ chiến thắng đối phương, tương lai cũng cần đối mặt vô sinh chân quân dạng này một tôn cường địch, mà thôi vô sinh chân quân bây giờ bày ra thực lực đến xem, bọn hắn đơn độc bất kỳ người nào đều khó có khả năng là vô sinh chân quân đối thủ, chỉ có bây giờ liên thủ, trước tiên trấn sát không sinh chân quân, bọn hắn mới có cơ hội trở thành người thắng cuối cùng. Tinh Nguyệt đạo huynh, ý của ngươi như nào? Ánh mắt hai người rơi xuống xa xa Tinh Nguyệt chân quân trên thân, ánh mắt hừng hực, Tinh Nguyệt chân quân ánh mắt lấp lóe, sau đó không do dự, trực tiếp gật đầu đáp, đã như vậy, vậy coi như ta một cái, nhưng có kế hoạch. Tinh Nguyệt chân quân hỏi, cái kia chân tiên trung kỳ tiểu bối thực lực không kém, trước tiên liên hợp hắn cùng một chỗ trấn áp vô sinh chân quân, sau đó chúng ta tại liên thủ trảm hắn. Hai người ánh mắt lấp lóe, sau đó thần niệm đường rẽ. Cuối cùng, ba người nhất trí thông qua quyết định này, cùng nhau xông về phía trước. Vị đạo hữu này, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Tinh Nguyệt chân quân hô to một tiếng, cùng cái kia hai gã khác nửa bước thiên tiên cùng nhau phóng lên trời, cùng Vương Đằng cùng một chỗ, ra tay đánh phía cái kia thái cổ tiên sơn. Chương 2597 dừng ở đây. Thứ 2597 chương dừng ở đây. Thứ 2597 chương. Ân, nhìn thấy Tinh Nguyệt chân quân ba người vọt tới, vậy mà liên thủ thẳng hướng vô sinh chân quân, luôn mồm la hét muốn trợ chính mình một chút sức lực, Vương Đằng lập tức sửng sốt một chút, bất quá lập tức, Vương Đằng liền phản ứng lại, xem thấu ba người ý niệm, ba người hiển nhiên là chưa từng sinh chân quân trên thân cảm nhận được uy hiếp, lo lắng vô sinh chân quân đằng sau sẽ uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Bởi vậy muốn thừa dịp bây giờ, cùng một chỗ liên thủ, đem vô sinh chân quân giải quyết, nói không chừng còn muốn nhân tiện đem hắn cũng cùng một chỗ giải quyết. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nhưng trong nháy mắt liền thu liễm, mặt ngoài bất động thanh sắc, ha ha cười nói, ba vị đạo hữu có thế trượng nghĩa ra tay, Vương Mỗ rất là cảm kích. Đồng thời, hắn giơ tay một kiếm chém về phía cái kia trấn áp xuống thái cổ tiên sơn, một kiếm này lại là có chỗ giữ lại, cũng không lại toàn lực ứng phó. Muốn nhìn một chút ba người bản sự, trên thực tế, coi như không có ba người nhúng tay, hắn cũng có 10 tầng chắc chắn, có thể đánh giết vô sinh chân quân, chỉ là cần hơi tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Ầm ầm, Tinh Nguyệt chân quân ba người đồng thời đánh tới, cường đại tiên thuật tùy theo nở rộ, cùng nhau đánh phía cái kia thái cổ tiên sơn, cùng Vương Đằng chém ra kiếm quang cùng một chỗ hung hăng đánh vào cái kia thái cổ trên tiên sơn, trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ sôi trào, bốn người kia liên thủ chi lực vì thế kinh người, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được vô sinh chân quân một kích này mà thôi. Cái kia vô sinh chân quân đem sức mạnh cấp độ cưỡng ép tăng lên tới thiên tiên cấp độ sau, sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, bây giờ ra tay toàn lực, gia trì thái cổ tiên sơn, bộc phát ra uy lực vượt quá tưởng tượng, mà Tinh Nguyệt chân quân ba người mặc dù thân là nửa bước thiên tiên, nhưng mà sức mạnh nội tình lại rõ ràng kém vô sinh chân quân, dưới sự liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng rung chuyển thái cổ tiên sơn. Vương Đằng thấy thế hơi hơi nhíu mày, ba người lần này triển hiện ra thực lực, hắn thấy thật sự là quá yếu một chút, đồng dạng là nửa bước thiên tiên, thực lực cùng vô sinh chân quân lại là chênh lệch rất xa, nội tình không thể so sánh nổi, là có chỗ giữ lại, vẫn là chỉ thế thôi. Vương Đằng nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cảm thấy ba người hơn phân nửa không có ra tay toàn lực, một chút chân chính ác trục thủ đoạn, cũng không bày ra, dù sao, giữa bọn họ liên hợp cũng không củng cố, giữa hai bên tất nhiên là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có tính toán, không có khả năng thật sự như vậy đồng lòng, các ngươi quả nhiên kiềm chế không được, muốn liên thủ trước tiên diệt trừ bổn quân, si tâm vọng tưởng, hừ, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Gặp Tinh Nguyệt Chân Quân ba người liên thủ đánh tới, cùng Vương Đằng cùng một chỗ ngăn lại chính mình vừa mới nhất kích, Vô Sinh Chân Quân lập tức híp đôi mắt một cái, trong mắt sát ý đại thịnh, thần sắc dữ tợn nói, sau đó, hắn loạn phát bay lên, toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ, đưa tay ở giữa, vô tận thanh hồng bay tiết ra, bao phủ tứ phương, Tinh Nguyệt Chân Quân đám người nhất thời nhao nhao biến sắc, lập tức cũng cảm giác được thân hãm thời gian trong vũng bùn, hành động chậm chạp như ốc sên, thời gian chi lực. Ba người thần sắc kinh hãi, mặc dù vừa mới Vương Đằng cùng Vô Sinh Chân Quân giao thủ thời điểm, ba người cũng đã thấy được Vô Sinh Chân Quân nắm giữ môn này thủ đoạn, nhưng bây giờ tự mình gặp phải này thời gian vũng bùn, ba người vẫn như cũ cảm nhận được một loại bất lực. Ba vị, người này thủ đoạn lạ thường, các ngươi có thủ đoạn gì, còn không lấy đi ra, còn che giấu làm cái gì? Vương Đằng khẽ quát đạo, hắn huy kiếm trảm kích, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết cùng vạn vật hô hấp pháp kết hợp, xé mở thanh hồng, chạy trốn ra ngoài. Tinh Nguyệt Chân Quân ba người vội vàng mở miệng nói, còn xin đạo hữu giúp ta chờ phá vỡ này thời gian vũng bùng. Vương Đằng nhíu nhíu mày, thật là vô dụng. Hắn trở tay chính là một kiếm, hướng về Tinh Nguyệt Chân Quân ba người chém giết mà đi. Hừng hực kiếm quang, cuốn lấy một tia thời gian chi lực, sinh sinh xé mở thanh hồng. Tinh Nguyệt Chân Quân ba người lập tức chạy trốn đi ra. Ngay vào lúc này, cái kia thái cổ tiên sơn chính là ầm vang trấn áp xuống. Uy áp cường đại áp bách xuống, đám người cùng nhau biến sắc, chư vị, sức mạnh của người nọ đã bước vào thiên tiên cấp độ, chúng ta liền không cần giữ lại thực lực, vẫn là ra tay toàn lực, đem người này trấn sát cầm xuống a. Tinh Nguyệt Chân Quân quát khẽ đạo, đồng thời trên thân uy thế chợt bạo tăng, thể hiện ra so với trước kia rõ ràng cường đại một đoạn thực lực, một chưởng hám thiên mà đi, cái kia hai người khác cũng đều ánh mắt chớp lên, lập tức cắn răng, cũng đều cùng nhau bộc phát, thi triển bí pháp. Đánh phía cái kia thái cổ tiên sơn, Vương Đằng thấy thế khóe miệng hơi cuộn lên, mấy tên này vừa mới quả nhiên cũng không có chân chính xuất lực, che giấu thực lực. Hắn cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ bình thản chém ra một kiếm, vì thế cùng lúc trước đồng dạng, cũng không chênh lệch, hắn trong bóng tối lắng động cũng xúc tích lực lượng, đồng thời muốn để cho cái này vài tên nửa bước thiên tiên xích mích đối với nhau, mặc dù hắn có nắm chắc đem hắn từng cái cầm xuống, nhưng nếu có thế nhẹ nhõm dùng ít sức liền đem hắn cầm xuống. Cần gì liều sống liều chết liều mạng đâu, ầm ầm, đám người công kích lập tức cùng thái cổ tiên sơn đụng vào nhau, nhưng mà lần này, cái kia Vô Sinh Chân Quân uy thế mạnh hơn, hắn đã là hạ quyết tâm, muốn tốc chiến tốc thắng, đem mấy người trước mắt toàn bộ trấn sát, một kích này, đã là hắn một kích mạnh nhất, cái kia thái cổ tiên sơn trấn áp xuống, cưỡng ép ép bại Tinh Nguyệt Chân Quân bọn người đánh ra tiên thuật, bắn bay mấy người tiên bảo, tính cả Vương Đằng chém ra kiếm mang màu đỏ ngòm, cũng cùng nhau vỡ nát. Sức mạnh đáng sợ đó phát tiết ra, Tinh Nguyệt Chân Quân bọn người cùng nhau biến sắc, làm sao có thể, lực lượng của hắn vẫn còn có giữ lại. Trong nháy mắt, Tinh Nguyệt Chân Quân bọn người nhao nhao kinh dị, con mắt ở trong, cái kia thái cổ tiên sơn cuốn lấy uy thế ngập trời, nghiền nát mấy người tiên thuật sau đó, tiếp tục hướng về đám người hung hăng trấn áp xuống. Trong chốc lát, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác liền theo số đông đáy lòng người phát lên, tất cả mọi người đều lông tơ dựng ngược, đồng thời cơ thể trầm xuống. Cảm thấy cảm giác áp bách mạnh mẽ, ầm ầm, cái kia thái cổ tiên sơn trong một chớp mắt liền trấn áp xuống, Tinh Nguyệt Chân Quân bọn người lại là cùng nhau bay ngang ra ngoài, trong hư không há miệng phun ra tiên huyết, chỉ một kích này, lại là làm cho Tinh Nguyệt Chân Quân bọn người nhao nhao nhục thân vỡ nát, máu tươi văng tung tóe, Vương Đằng cũng bị đẩy lui, nhưng nhục thân ống ánh, không thể phá vỡ, tại không nơi xa ổn định thân hình, quanh thân ngưng tụ sức mạnh càng thêm kinh khủng. Toàn thân đều bao trùm lấy một tầng lại một tầng kết tinh sức mạnh, đã hóa thành một bộ sức mạnh chiến khải. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn bị Vô Sinh Chân Quân nhất kích liền đánh trúng nhục thân sụp đổ Tinh Nguyệt Chân Quân ba người, triệt để đối với ba người đã mất đi hứng thú, thật đúng là không chịu nổi một kích a. Vương Đằng lắc đầu, từ bỏ mượn nhờ ba người chi thủ để ngăn cản cùng tiêu hao Vô Sinh Chân Quân ý niệm. Hắn chuyển con mắt nhìn về phía Vô Sinh Chân Quân, con mắt ở trong phản chiếu ra một cái chùm sáng hừng hực, vạn vật hô hấp pháp thanh tích mà cảm ứng được, cái kia Vô Sinh Chân Quân lực lượng trong cơ thể đã bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, bí pháp đã bắt đầu mất hiệu lực sao? Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, xách theo tu la kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, ngưng kết tứ phương chi lực, trong nháy mắt vọt tới Vô Sinh Chân Quân trước mặt, lật tay chém xuống một kiếm, ngươi huy hoàng liền dừng ở đây a. Chương 2598 kết thúc. Thứ 2598 chương kết thúc. Thứ 2598 chương. Vương Đằng thân hình lấp lóe, bộc phát ra tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt vọt tới Vô Sinh Chân Quân trước mặt, lật tay ở giữa, trong tay tu la kiếm bắn ra yêu dị huyết quang, hung hăng một kiếm chém về phía Vô Sinh Chân Quân. Vô Sinh Chân Quân sắc mặt ngưng lại, từ Vương Đằng trong một kiếm này cảm nhận được uy hiếp, nhưng hắn cũng không lui ra phía sau, bây giờ hắn phải thừa dịp lấy sức tàn lực kiệt chưa hết, muốn tốc chiến tốc thắng, nhất định phải thừa dịp bí pháp mất đi hiệu lực phía trước, cầm xuống Vương Đằng, tiêu diệt đi, bằng không một khi bí pháp triệt để mất đi hiệu lực, đến lúc đó lực lượng của hắn chẳng những sẽ nhanh chóng ngã xuống, thậm chí còn có thể lâm vào một cái giai đoạn suy yếu, một khi hắn lâm vào suy yếu, lấy Vương Đằng lần này bày ra thực lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, kết quả có thể tưởng tượng được, làm. Vương Đằng đã cận thân, hắn không kịp triệu hồi thái cổ tiên sơn, lật tay ở giữa trong tay xuất hiện mặt khác một ngụm tiên bảo, rõ ràng là một ngụm thanh sắc quang kiếm, cái kia thanh sắc quang kiếm thân hình vặn vẹo như rắn, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, huy kiếm nghênh kích, làm. Tu la kiếm cùng thanh quang kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt bắn ra đáng sợ kiếm khí, vô tận kiếm khí từ giữa hai bên bắn ra, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, xuyên kim liệt thạch, tê thiên liệt địa. Muốn đem hết thảy đều chém chết, xóa đi, cái kia bắn tung tóe ra kiếm khí, để cho tứ phương đám người kinh tâm động phách, Tinh Nguyệt Chân Quân bọn người ở tại nơi xa tái tạo nhục thân, thấy cảnh này, tất cả đều khóe mắt co rúm, hải hùng khiếp vía, đương đương đương, giữa không trung, Vương Đằng cùng Vô Sinh Chân Quân kịch liệt giao thủ, trong một chớp mắt trong tay hai người chi kiếm chính là va chạm hơn ngàn lần, cái kia cao tầng tiếng va chạm, hoàn toàn hợp thành nhất tuyến, xoẹt, đáng sợ kiếm quang rút xuống. Hai người đồng thời lùi lại ra ngoài, Vương Đằng toàn thân uy thế càng cường thịnh, quanh thân ngưng tụ sức mạnh càng ngày càng mạnh, Vô Sinh Chân Quân cũng bởi vì chậm chạp không thể trấn áp lại Vương Đằng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong lòng càng bắt đầu nôn nóng, hắn tình trạng đang tụt xuống, mà Vương Đằng lại càng chiến càng hăng, chuyện này với hắn cực kỳ bất lợi, Thái Cổ Tiên Sơn bay trở về, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, rủ xuống từng đạo thanh huy, hóa thành thật dày hộ thuẫn, đem Vô Sinh Chân Quân bao phủ đi vào, tạo thành che chở, đồng thời Vô Sinh Chân Quân không ngừng ra tay, vung vẩy trong tay thanh quang kiếm, cùng Vương Đằng kịch liệt tranh phong, công kích của hắn càng thêm cuồng bạo, tâm tình càng ngày càng nhanh nóng nảy, khẩn cấp muốn đem Vương Đằng trấn áp, nhưng mà cái này lại làm cho hắn sơ hở trăm chỗ, bị Vương Đằng tìm được cơ hội, một kiếm đánh tới, Vô Sinh Chân Quân vội vàng trở về thủ, bị Vương Đằng nhất kiếm chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, đỉnh đầu thái cổ tiên sơn rủ xuống phòng ngự màn sáng, đều bị tu la kiếm hừng hực phong mang cưỡng ép chém vỡ. Vương Đằng thừa thế truy kích, cấp tốc đuổi kịp Vô Sinh Chân Quân, bắt đầu phát động cùng phong mưa rào đồng dạng mãnh liệt thế công, hắn tích góp sức mạnh càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng thịnh, bây giờ uy thế như mặt trời ban trưa, Vô Sinh Chân Quân một bước bại lui, khí thế để tiết, bí pháp uy lực cũng tại không ngừng suy giảm, toàn thân khí tức bất ổn, trạng thái kịch liệt trượt, đối mặt Vương Đằng cái này đột nhiên bộc phát cùng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công, càng giật gấu vá vai, ứng đối không bằng, đương đương đương, tu la kiếm cùng thanh quang kiếm thường xuyên va chạm, bắn ra bên tai không dứt tiếng vang giòn giả, Vương Đằng bỗng nhiên ở giữa ánh mắt đại thịnh, tiên kiếm sát lục đạo phóng ra đáng sợ phong mang, một kiếm xé nát cái kia thái cổ tiên sơn rủ xuống tiên huy, hung hăng khuynh tả tại Vô Sinh Chân Quân trở về thủ thanh quang kiếm thượng, đem Vô Sinh Chân Quân lại lần nữa chấn động đến mức lão đảo một cái, sau đó còn không đợi Vô Sinh Chân Quân ổn định thân hình, Vương Đằng lăng không một cước đá vào Vô Sinh Chân Quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần bụng, đem hắn bị đá cong thành tôm hình dáng, tiếp lấy lại một cước đạp ở bên dưới quai hàm, đem hắn đá bay, cường đại lực đạo để cho Vô Sinh Chân Quân kêu thảm, nhục thân kém chút trực tiếp nổ tung, trảm. Sau đó, Vương Đằng tay trái một chiêu, 108 vạn thần kiếm bỗng nhiên từ ống tay áo bên trong vọt ra, cùng nhau chém về phía Vô Sinh Chân Quân, rậm rạp chằng chịt thần kiếm giống như kiếm triều đồng dạng, trong nháy mắt đem Vô Sinh Chân Quân bao phủ. Vô Sinh Chân Quân hét lớn một tiếng, Thái Cổ Tiên Sơn bỗng nhiên chấn động, một cái bình chướng vô hình bị hắn chống lên, vô tận thần kiếm khuynh tả tại trên cái kia che chắn, binh binh bang bang phát ra liên miên không dứt tiếng vang giòn giả, cũng là bị toàn bộ đánh bay trở về. Vương Đằng không chút hoang mang, bóp chỉ ở giữa, bắn ra một đạo hắc sắc châm mang, phốc một tiếng bắn tại cái kia Thái Cổ Tiên Sơn chấn động đi ra ngoài che chắn bên trên. Cái kia Thái Cổ Tiên Sơn kích phát đi ra ngoài phòng ngự che chắn, vậy mà không cách nào ngăn cản cái kia màu đen châm mang, bị sự mạnh mẽ đột phá vào đi. Sau đó cái kia màu đen châm mang rất có phóng đại, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, hơn nữa không ngừng lan tràn, ở trong tản mát ra lực lượng đáng sợ, vậy mà cưỡng ép đem cái kia phòng ngự che chắn vặn vẹo ép diệt. Cái gì? Vô Sinh Chân Quân kinh hãi, không nghĩ tới Thái Cổ Tiên Sơn kích thích ra cuối cùng phòng ngự, vậy mà lại bị Vương Đằng bắn ra một đạo châm mang nhẹ nhõm giải quyết. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, sưu sưu sưu, chỉ thấy Vương Đằng liên tiếp trong nháy mắt, từng đạo màu đen châm mang lập tức không ngừng bắn nhanh mà đến. Cái này màu đen châm mang thực sự là thiên ma thấu xương châm. Cái kia Vô Sinh Chân Quân lập tức con ngươi co vào, không dám để phòng ngự tiên thuật ngăn cản, chỉ có thể vặn vẹo thân hình tiến hành tránh né. Vương Đằng rút kiếm một bước vọt tới, một đạo đỏ thẫm kiếm quang rơi xuống, Vô Sinh Chân Quân kêu thảm một tiếng, lại lần nữa bị chém bay ra ngoài. Trên người hắn khí tức nhanh chóng lụi bại, cuối cùng triệt để rơi xuống thiên tiên cấp độ, ở phía xa cưỡng ép định trụ thân hình, sau đó quay người liền độn hướng phương xa. Trong lòng của hắn kinh hãi, đồng thời cảm thấy kinh dị cùng bất an. Lần này hắn đã thủ đoạn ra hết, tại không một chút bảo lưu lại, nhưng mà vẫn như cũ không trấn áp được người trước mắt, vẫn như cũ không phải Vương Đằng đối thủ. Bây giờ bí pháp của hắn đã triệt để mất đi hiệu lực, lực lượng của hắn cấp độ đã triệt để rơi xuống thiên tiên cảnh giới, hơn nữa cơ thể đang chịu đến một cổ mãnh liệt cảm giác suy yếu xâm nhập, đã không có khả năng lại trấn áp được Vương Đằng. Muốn đi, nếu là nhường ngươi đi, bản công tử còn thế nào uy hiếp tứ phương? Lưu lại cho ta a! Vương Đằng hét lớn một tiếng, hắn con mắt tinh hồng, loạn phát bay lên, dưới chân Tu La Ma Vực không ngừng khuếch tán, bên hông cửu khúc huyết hà cấp tốc lan tràn ra ngoài, giống như một bàn tay vô hình, chụp vào Vô Sinh Chân Quân. Đồng thời Vương Đằng thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong hư không mấy cái lấp lóe, cấp tốc đuổi kịp Vô Sinh Chân Quân, lật tay ở giữa hung hăng một kiếm chém về phía Vô Sinh Chân Quân, cường thế mà bá đạo. Bây giờ, Vương Đằng quanh thân ngưng tụ sức mạnh thực sự quá kinh khủng, một kiếm này, uy thế đã điệp gia đến cực hạn, cường đại trước nay chưa từng có. Xoẹt, ầm ầm, hư không không ngừng sụp đổ, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, chiếu sáng toàn bộ thiên khung, phản phất muốn đem cả thế giới này một phân thành hai, hung hăng trút xuống, không muốn. Vô Sinh Chân Quân kinh hô một tiếng, toàn thân khí tức càng suy yếu, đã kém xa tích tấp lúc trước, thể nội khí tức đều trở nên hỗn loạn cùng suy yếu không thiếu, đã bất lực ngăn cản Vương Đằng cái này điệp gia đến đỉnh phong một kiếm. Ầm ầm, Vô Sinh Chân Quân sử dụng tiên thuật tán loạn, bị cưỡng ép trảm bại, sau đó cái kia kinh khủng kiếm khí đều khuynh tả tại Vô Sinh Chân Quân trên thân, nhất thời làm hắn hình thần câu diệt. Chương 2599 Tiên Phủ làm khách. Thứ 2599 chương Tiên Phủ làm khách. Thứ 2599 chương. Đỏ tươi kiếm quang chiếu sáng toàn bộ màn trời, để cho trong thế giới hư vô tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại, trái tim nhao nhao nhấc lên. Phốc, sau một khắc, cái kia sáng chói tinh hồng kiếm quang liền hung hăng khuynh tả tại Không Sinh Chân Quân trên thân thể. Vô Sinh Chân Quân lập tức kêu thảm một tiếng, nhục thân tại chỗ tán loạn, bị ép thành một nắm xương máu. Hắn nguyên thần hoảng sợ kêu to, vừa mới chạy trốn đi ra liền bị cái kia bộc phát kiếm khí triều dân dảo sát tại chỗ. Trong một chớp mắt, Vô Sinh Chân Quân liền triệt để mất đi âm thanh. Tôn này nửa bước thiên tiên cường đại tồn tại liền như vậy kết thúc, liền như vậy vẫn lạc, để cho xa xa Tinh Nguyệt Chân Quân ba người đều không khỏi thần sắc biến hóa. Nhìn xem một màn này, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, có mấy phần thỏ tử hồ bi. Ông ông ông, Vô Sinh Chân Quân vẫn lạc sau, cái kia Thái Cổ Tiên Sơn lại là phát ra vù vù không ngừng chấn động hư không, sau đó quanh một tiếng hướng về Vương Đằng trấn áp mà đến, tựa hồ muốn vì chủ báo thù. Vương Đằng thấy thế kinh ngạc nhíu mày, lập tức lạnh rên một tiếng, đưa tay vừa nhấc, lật tay ở giữa liền đem cái kia Thái Cổ Tiên Sơn trấn áp tại giữa không trung, khiến cho không thể động đậy. Liền chủ nhân ngươi đều không phải là đối thủ của ta, một cọc nho nhỏ tiên bảo, còn nghĩ quát tháo, tới đây cho ta a! Vương Đằng lạnh quát một tiếng, tay trái cách không một cái khẽ vồ, Trong nháy mắt một cổ cường đại sức mạnh liền đem cái kia thái cổ tiên sơn trói buộc chặt, đem hắn hút tới. Cái kia thái cổ tiên sơn cấp tốc thu nhỏ, chớp mắt liền bị Vương Đằng bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Tại trong lòng bàn tay hắn giãy dụa, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, đánh ra một cổ cường đại tiên đạo chi lực, cưỡng ép luyện hóa. Một lát sau, cái kia thái cổ tiên sơn cuối cùng an tĩnh lại, chìm nổi tại trước mặt Vương Đằng, lập lòe trong suốt tiên huy, lại là một cọc cực phẩm tiên khí, khó trách có mấy phần tính khí, về sau ngươi liền thật tốt đi theo bản công tử a. Vương Đằng lật tay ở giữa, đem cái kia thái cổ tiên sơn thu vào, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vô Sinh chân quân mặt khác một cọc tiên khí, chiếc kia tiên kiếm thanh quan kiếm, thanh quan kia kiếm tại thái cổ tiên sơn hướng về Vương Đằng trấn áp xuống thời điểm, lại là nhẹ nhàng chấn động, đẩy ra hư không, hóa thành một đầu lưu quang phá không mà đi, muốn chạy trốn. Vương Đằng thu phục thái cổ tiên sơn bất quá trong chốc lát, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống thanh quan kiếm thượng, lật tay một chưởng đè xuống, tứ phương hư không lập tức ngưng kết, thanh quan kiếm tốc độ lập tức trở nên chậm, giống như lâm vào trong vũng bùn. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, đem thanh quan kiếm bắt bỏ vào trong tay, còn không đợi hắn ra tay luyện hóa, thanh quan kia kiếm liền lập tức chủ động thần phục. So với thái cổ tiên sơn, thanh quan này kiếm nhưng là có vẻ hơi không có cốt khí, bất quá Vương Đằng cũng không thèm để ý, có thể vì ta sử dụng là được. Hắn đem thanh quan kiếm thu hồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tinh Nguyệt chân quân bọn người. Khi Vương Đằng ánh mắt quét tới, Tinh Nguyệt chân quân ba người lập tức nhao nhao biến sắc, đi. Sau đó, ba người nhìn nhau, quyết định thật nhanh, quả quyết chọn rời đi. Ba người gần như đồng thời khởi hành, cùng nhau bắn về phía phương xa. Tận mắt thấy Vương Đằng vừa mới triển hiện ra thực lực kinh khủng, liền Vô Sinh chân quân vậy mà đều bị sự bá đạo trấn sát. Ba người nơi nào còn dám ở lâu, nơi nào còn dám ra tay trấn áp Vương Đằng. Phải biết, bọn hắn vừa mới liên thủ muốn trấn áp Vô Sinh chân quân, đều thất bại, bị Vô Sinh chân quân vừa đối mặt liền đánh bay ra ngoài, nhục thân băng liệt, kém chút tán loạn. Bây giờ Vương Đằng lại là trấn sát Không Sinh chân quân, đồng thời ngưng kết tới uy thế so với vừa mới càng thêm cường đại, để cho bọn hắn tim đập nhanh, nơi nào còn dám ra tay, lập tức tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Ân, ba vị đạo hữu gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Tại hạ còn không có đáp tạ ba vị vừa mới trượng nghĩa ra tay, tương trợ tại hạ trấn áp Vô Sinh chân quân đâu. Vương Đằng thấy thế lập tức lông mày nhíu lại, cao giọng nói, đồng thời thân hình hắn nhoáng một cái, cấp tốc đuổi kịp ba người, đồng thời đưa tay vừa nhấc, vừa mới luyện hóa thái cổ tiên sơn, chính là lập tức trấn áp mà ra, như một quả ngôi sao to lớn, hung hăng đập về phía ba người. Đã đến giờ bây giờ, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp ngưng luyện sức mạnh cùng với vô cùng cường đại, thậm chí đã không kém cỏi chút nào lúc trước thi triển ra bí pháp gia trì, cưỡng ép đem tự thân sức mạnh tăng lên tới thiên tiên cấp độ Vô Sinh chân quân. Nói cách khác, thời khắc này Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp không ngừng ngưng kết lắng động tới tứ phương chi lực gia trì bản thân, hắn bây giờ nắm giữ sức mạnh cấp độ đã đạt đến thiên tiên cấp độ. Một kích này trấn áp xuống dưới, uy thế ngập trời, không giống như lúc trước Vô Sinh chân quân điều khiển thái cổ tiên sơn yếu. Thái cổ tiên sơn trấn áp xuống, Tinh Nguyệt chân quân ba người lập tức cùng nhau biến sắc, trái tim lập tức nhao nhao một quất, sợ hãi không thôi, lập tức quay người ngăn cản. Ầm ầm, hư không nổ tung, ba người sử dụng cường đại tiên thuật, trong chốc lát liền bị chấn nát. Cái kia thái cổ tiên sơn nặng nề vô cùng, cường thế bá đạo, nghiền ép xuống, đem ba người cùng nhau chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, vừa mới tái tạo nhục thân, liền lập tức lại rạn nứt mở. Ngươi, ba người kinh sợ, ở phía xa ổn định thân hình, toàn thân đều đang phát sáng, đang cố gắng chữa trị thương thế, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt ba người đều có vẻ kinh nộ. Đạo hữu quá mức, nói ta thế nào, nhóm vừa mới đều ra tay giúp qua ngươi, ngươi bây giờ lại hướng chúng ta ra tay, lương tâm không đau sao? Tinh Nguyệt chân quân thở sâu, cảm giác hôm nay khó mà làm tốt, nội tâm đã cảm thấy không ổn, bây giờ cố gắng tỉnh táo, trầm giọng nói. Vương Đằng cười ha ha, đưa tay triệu hồi thái cổ tiên sơn, nhìn xem ba người nói, ba vị không nên tức giận, tại hạ chỉ là gặp ba vị muốn đi, cho nên hơi chút giữ lại thôi, chính là muốn cảm tạ ba vị đạo hữu vừa mới trượng nghĩa tương trợ, muốn mời ba vị đến ta tiên phủ làm khách, cùng ba vị thật tốt nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cho nên mới ra hạ sách. Ba người nghe vậy lập tức nhao nhao khóe miệng giật một cái, hơi chút giữ lại, có ngươi như thế giữ lại sao? Nếu là ba người chúng ta vừa mới phản ứng chậm hơn một chút, chẳng phải là muốn bị ngươi trực tiếp trấn sát tại chỗ, hình thần câu diệt, không cần, đạo hữu quá khách khí. Ba người mặc dù trong lòng oán thầm, thế nhưng là cũng không nói thẳng đi ra, mà là quả quyết cự tuyệt muốn đi trước Vương Đằng tiên phủ làm khách mời. Bọn hắn bây giờ, đối với Vương Đằng vô cùng kiên kỵ, rời xa còn đến không kịp, làm sao có thể đi theo hắn đi tới tiên phủ. Ân, các ngươi đây là không cho ta Vương mổ người mặt mũi a. Vương Đằng gặp cự tuyệt, lập tức lông mày nhíu lại, nhìn xem ba người ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Ba người lập tức trong lòng một cái lộc bột, vội vàng nói, tuyệt không ý này, đạo hữu hiểu lầm, chúng ta chỉ là vừa mới kịch chiến phụ chút thương, muốn trở về chữa thương, trễ chút thời gian chúng ta nhất định đến nhà bái phỏng. A, phải không, ba vị đạo hữu muốn chữa thương, kia liền càng muốn theo ta đi tiên phủ, trong tay tại hạ lại là có không ít chữa thương thánh phẩm, lại tại hạ vừa vặn tinh thông y đạo, tại hạ nhưng để giúp ba vị mau chóng khôi phục thương thế, không để lại hậu hoạn. Vương Đằng thản nhiên nói, cái này không cần đạo hữu phí tâm, chính chúng ta trở về tĩnh dưỡng một chút thời gian liền tốt. Ba người liên tục cự tuyệt, Vương Đằng lập tức lạnh rên một tiếng, toàn thân khí thế cường đại bộc phát, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ba người nói, hừ, các ngươi nhất định phải bản công tử nói rõ sao, tốt a, bản công tử ngã bài, chính là muốn trấn áp các ngươi. Gặp ba người không mắc mưu, Vương Đằng cũng lười lừa gạt, trực tiếp từ bỏ ngụy trang, trực tiếp bộc phát, khí tức cường đại khóa chặt ba người, cường thế mà bá nói, thần phục, hoặc chết. Chương 2600 mặt mũi. Thứ 2600 chương mặt mũi. Thứ 2600 chương. Gặp Vương Đằng trực tiếp nhìn thấu da mặt, từ bỏ ngụy trang, Tinh Nguyệt Chân Quân ba người lập tức nhao nhao biến sắc, nhất là cảm thấy Vương Đằng trên thân tản mát ra cái kia cổ kinh khủng khí tức, ba người càng là trong lòng cảm giác nặng nề, làm sao bây giờ? Kẻ này liền vô sinh chân quân đều trấn áp, ba người chúng ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ muốn liền như vậy khuất phục sao? Ba người nhao nhao nhìn nhau, âm thầm giao lưu, hừ. Làm sao có thể khuất phục, chúng ta đường đường nửa bước thiên hạ tu vi, khoảng cách thiên tiên cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, há có thể thần phục một tên tiểu bối. Huống chi, kẻ này tâm ngoan thủ lạc như thế, nếu là chúng ta quả thật rơi xuống trong tay hắn, còn có thể có đường sống có thể nói sao, không bằng liều chết đánh cược một lần. Cùng hắn liều mạng, một người trong đó trầm giọng nói, ta đồng ý. Chúng ta cho dù chết, cũng muốn đứng chết, tuyệt không quỳ xuống cầu sinh. Một người khác cũng lập tức phụ họa nói, Tinh Nguyệt Chân Quân cũng thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, biểu thị đồng ý nói, các ngươi nói không sai, chúng ta đường đường nửa bước thiên tiên tu vi, há có thể thần phục với người, thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống. Ta đồng ý quyết định của các ngươi, cho nên ta lựa chọn đuổi theo Vương đạo hữu. Nói xong, Tinh Nguyệt Chân Quân lập tức liền hướng về phía Vương Đằng tỏ thái độ, ưỡn mặt nói, công tử thực sự là cái thế vô song, phong thái tuyệt thế, tại hạ Tinh Nguyệt, nguyện từ đây đuổi theo công tử, đa tạ công tử thưởng thức nhìn trúng. Đang khi nói chuyện, Tinh Nguyệt Chân Quân dứt khoát hiện ra chính mình hồn huyết, đồng thời còn lập được tiên đạo lời thề, để bày tỏ thành ý của mình cùng quyết tâm, ân. Cái kia mặt khác hai tôn nửa bước thiên tiên thấy thế trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Sau đó khóe miệng co giật, vốn cho rằng Tinh Nguyệt Chân Quân lựa chọn cùng bọn hắn cùng một trận chiến tuyến, thà chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ tới đối phương vậy mà đột nhiên chuyển ngoặt, ngươi đặt chỗ này đùa chúng ta đây, đừng nói là bọn hắn, chính là Vương Đằng đều sửng sốt một chút, kém chút không dừng kiếm trong tay, tướng Tinh Nguyệt Chân Quân cho tại chỗ bổ. Nhìn thấy Tinh Nguyệt Chân Quân dâng ra hồn huyết, cùng với nghe được đối phương ác độc kia tiên đạo lời thề, phản ứng lại Vương Đằng cưỡng ép thu lại tu la kiếm. Thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt Chân Quân, ngươi gọi Tinh Nguyệt, Tinh Hà Chân Quân là gì của ngươi? Tinh Hà Chân Quân chính là thuộc hạ đại huynh. Tinh Nguyệt Chân Quân nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, chẳng lẽ mình huynh trưởng cũng cùng đối phương tao ngộ qua sao? Tinh Hà Chân Quân là ngươi huynh trưởng. Vương Đằng kinh ngạc nhìn Tinh Nguyệt Chân Quân một mắt, không nghĩ tới hai người lại còn thật có quan hệ, hắn cho nên sẽ có câu hỏi này, không chỉ là bởi vì danh hiệu hai người tương tự. Đồng thời Tinh Nguyệt Chân Quân bây giờ biểu hiện ra khí khái, cũng cùng ngay lúc đó Tinh Hà Chân Quân có chút tương tự, chính là, Tinh Nguyệt Chân Quân đáp, Vương Đằng gật đầu một cái, nói, tốt a, đã ngươi quyết ý thần phục bản công tử liền cho ngươi một cơ hội, đem ngươi tiên đạo quy tắc trật tự liền hiện ra a. Tinh Nguyệt Chân Quân lập tức sắc mặt hơi đổi, đối phương quả nhiên nhìn trúng trong cơ thể mình tiên đạo quy tắc trật tự sao, ngươi yên tâm. Bản công tử đối với trên người ngươi tiên đạo quy tắc trật tự không có bất kỳ cái gì hứng thú, nếu là thật coi trọng ngươi trên người tiên đạo quy tắc trật tự, ngươi cho rằng ngươi không cho bản công tử liền lấy không đến sao? Thấy đối phương do dự, Vương Đằng nhàn nhạt lườm Tinh Nguyệt Chân Quân một mắt, mở miệng nói ra, Tinh Nguyệt Chân Quân nghe vậy thần sắc hơi động, cảm thấy Vương Đằng nói có chút đạo lý, lấy Vương Đằng lần này triển hiện ra uy thế, nếu thật để mắt tới trong cơ thể hắn tiên đạo quy tắc trật tự, hắn còn có thể tránh thoát sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền có quyết định thật nhanh, đem tự thân tiên đạo quy tắc trật tự tế đi ra. Vương Đằng thấy thế hài lòng gật đầu một cái, đưa tay một nhíp, trực tiếp tướng Tinh Nguyệt Chân Quân tiên đạo quy tắc trật tự chụp tới. Tinh Nguyệt Chân Quân khóe mắt co rúm, nhưng mà không có bốc lên động. Vương Đằng thuần thục tại trên đó tiên đạo quy tắc trật tự đánh xuống sức mạnh của bản thân ấn ký, đồng thời gieo xuống hồn chú ấn nhớ, lập tức mới đưa cái kia tiên đạo quy tắc trật tự còn cho Tinh Nguyệt Chân Quân nói, đi, đưa nó nhận lấy đi. Tinh Nguyệt Chân Quân thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa mới hắn có thể nói một mực nơm nớp lo sợ, lo lắng Vương Đằng đem hắn tiên đạo quy tắc trật tự triệt để thu đi rồi. Bây giờ gặp Vương Đằng chỉ là tại trên tiên đạo quy tắc trật tự này gieo xuống khí tức lạc ấn các loại thủ đoạn, Tinh Nguyệt Chân Quân nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, tóm lại là bảo trụ tự thân căn cơ cùng tính mạng. Hắn vội vàng thu hồi tiên đạo quy tắc trật tự, đồng thời hướng về phía Vương Đằng nói, thuộc hạ bái kiến công tử. Vương Đằng khoát tay áo, nói, tốt, ngươi lại đứng ở một bên a. Tinh Nguyệt Chân Quân nghe vậy vội vàng đứng ở một bên. Tinh Nguyệt Chân Quân, ngươi thật không biết xấu hổ, mới vừa nói tốt tình nguyện đứng chết, tuyệt không quỳ mà sống đâu, đường đường nửa bước thiên tiên, thế mà cam tâm đuổi theo thần phục người khác, chúng ta nửa bước thiên tiên mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Cái kia mặt khác hai cái nửa bước thiên tiên bên trong một người trong đó thấy thế, lập tức trợn to hai mắt, chỉ vào Tinh Nguyệt Chân Quân mắng, cũng được, ngược lại chúng ta nửa bước thiên tiên mặt mũi cũng đã bị ngươi mất hết, vậy bản tọa cũng không cái gì tốt lo lắng. Nói xong, hắn trực tiếp tế ra chính mình tiên đạo quy tắc trật tự, hướng về phía Vương Đằng ngượng ngùng nói, tại hạ Hồng Quang Chân Quân, nguyện từ đây đuổi theo công tử, vì công tử xông pha khói lửa, không chối từ, công tử khí vũ hiên ngang, cái thế độc tôn, còn xin công tử cho cái cơ hội. Cái kia một tên sau cùng nửa bước chân quân nghe được Hồng Quang Chân Quân những lời này, trên trán lập tức hiện lên hai cái dấu chấm than, lập tức phản ứng, đồng dạng tế ra tự thân tiên đạo quy tắc trật tự, nói hay lắm, ngược lại chúng ta nửa bước thiên tiên mặt mũi đều bị hai người các ngươi mất hết. Vậy ta Huyền Ảnh cũng không cái gì tốt băn khoăn, ta cũng nguyện đuổi theo công tử. Tinh Nguyệt Chân Quân nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, hai người các ngươi luôn miệng nói ta vô sĩ, đem nửa bước thiên tiên thể diện đều mất hết, các ngươi chẳng lẽ liền không vô sĩ, liền không mất thể diện sao? Liền Vương Đằng đều không khỏi ngẩn ngơ, có chút bị mấy người bị hôn mê rồi, nửa bước thiên tiên, đều vô liêm sĩ như vậy sao? Da mặt này đơn giản so với hắn Vương Mỗ Nhân đều phải tăng thêm. Cái này khiến hắn Vương Mỗ Nhân khuôn mặt về sau đặt ở nơi nào, bất quá, vừa rồi như là đã nói cho ba người một cái thần phục cơ hội, hắn cũng không muốn nuốt lời, chủ yếu là cái này Hồng Quang Chân Quân cùng Huyền Ảnh Chân Quân hai người quá biết giải quyết, trực tiếp liền đem tiên đạo quy tắc trật tự liền hiện ra, giao cho mình, có thể nói thành ý tràn đầy. Vương Đằng chỉ là hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm hai người một mắt. Lập tức tại hai người tiên đạo quy tắc trật tự lên điểm đừng lưu hạ một đạo sức mạnh ấn ký cùng với một đạo linh hồn cấm chú, đem hắn còn cho đối phương nói, rất tốt, các ngươi ngược lại là thức thời, các ngươi yên tâm, lần này các ngươi lựa chọn thần phục bản công tử, cái này chính là các ngươi đời này làm quyết định sáng suốt nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.